Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy. Trong không gian của anh, trời xám xịt, u ám, nhưng những miếng thịt sói vốn phải chất đống hỗn độn thì đã được treo lên ngay ngắn, mấy miếng da sói lớn đã được xử lý treo dưới mái hiên, căn nhà tranh cũ nát ban đầu sạch sẽ không một hạt bụi. Dị năng của anh đã dừng lại, không gian cũng được nâng cấp. Nhưng dù có nâng cấp thế nào đi chăng nữa, anh cũng chưa từng nghe nói đến không gian nào có khả năng tự động sắp xếp như thế này. Là ai đã làm tất cả những điều này? Trái tim Lệ Vi Lan gợn lên những gợn sóng mơ hồ. Chẳng lẽ là người đang lén lút theo dõi anh, ngay cả không gian của anh cũng có thể tùy tiện bước vào? Không, điều này quá đáng sợ. Điều này không thể xảy ra. Không gian của người có dị năng hệ không gian chỉ có chính họ mới có thể vào. Đây là một quy luật sắt đá. Cho dù người cứu anh có thần thông quảng đại đến đâu, thì đây cũng là điều không thể xảy ra. Lệ Vi Lan định thần lại, nhưng chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi có chút đắng chát và bất an khó tả. Không, anh tạm thời không dám cất đồ vào không gian nữa. Một không gian không thể hoàn toàn nắm giữ được. Anh thà không cần, trầm tranh mãi đến khi tan làm ngày hôm sau mới có thời gian tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Tính thời gian thì đã gần 24 giờ trôi qua kể từ lần đầu cô sử dụng lớp bảo vệ cho con trai. Một ngày của dân văn phòng rất bận rộn, Trầm Tranh có một ông chủ coi cô như súc vật nhưng vẫn có thể nói hoa mỹ rằng: "Tôi rất coi trọng cô, đang bồi dưỡng cô trọng điểm." Ban ngày cô bận rộn như con thoi quay cuồng, ngay cả thời gian THDC uống ngụm nước cũng là xa xỉ, ăn uống thì chỉ vội vàng nhét vài miếng, căn bản không có thời gian mở trò chơi. Mãi đến khi lên tàu điện ngầm tìm được chỗ ngồi, Trầm Tranh mới mở biểu tượng trong điện thoại. Hình ảnh bật ra khiến cô ngẩn người, chuyện gì vậy? Có ai bắt nạt con trai của mình sao? Trên màn hình điện thoại, tiến độ của lớp bảo vệ vừa đúng không? Không, không. Còn hệ thống đưa ra một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tuyến 3, điều tra căn cứ của bọn cản đường, giải cứu người tị nạn trong căn cứ. Độ hoàn thành hiện tại, 0/20. Phần thưởng nhiệm vụ, 20 đồng vàng. Trầm Tranh chỉ lướt qua yêu cầu nhiệm vụ rồi vội vàng đưa mắt trở lại trò chơi. Lệ Vi Lan đứng bên cạnh một chiếc xe. Chiếc xe có chướng ngại vật trải đầy đinh. Còn bên cạnh chướng ngại vật là một nhóm đàn ông tóc nhuộm đủ màu, tay cầm dùi cui và bình phun lửa. Ấn tượng của Trầm Tranh về Lệ Vi Lan vẫn dừng lại ở hình ảnh anh bị trói thảm hại khi cô mới vào trò chơi. Cô sợ con trai bị thương thêm lần nữa. Mở màn hình ra thấy những chiếc đinh nhọn hoắt trên đường, trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa giận dữ. Cách chương.